Bạch Nguyệt Quang, anh tỉnh táo lại đi. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Minh Hàm và Sở Phàn cùng nhau đến quầy tính tiền trước cửa sổ. Trên đầu hai người tai thỏ nhấp nháy, cô gái trong tiệm nhân tiện đánh giá hai người họ, không nhịn được ngọt ngào cười nói, oa, hai anh đẹp trai thật là có tướng phu thê nha. Đeo tai thỏ này nhìn càng giống vợ chồng. Nhiếp Minh Hàm nghe vậy thì có chút vui mừng. Tuy rất vui khi nghe cô gái nói vậy, nhưng cả hai đều đeo khẩu trang, cũng không biết cô ấy nhìn ra bằng cách nào, chắc là chỉ nói khách sáo thôi. Nhiếp Minh Hàm lén nhìn khuôn mặt tươi cười của Sở Phàn dưới ánh đèn mờ ảo, lại bất ngờ phát hiện đường nét khuôn mặt nghiêng của cậu và mình thực sự có chút giống nhau. Khuôn mặt Sở Phàn do là Omega, chịu ảnh hưởng của hormone nên có phần nhu hòa tuấn mỹ hơn, nốt ruồi lệ ở khóe mắt khiến đôi mắt cậu càng thêm đáng yêu, nhưng vì hốc mắt sâu, mũi cao thẳng, so với Omega bình thường thì lại mạnh mẽ hơn rất nhiều, đường nét khuôn mặt nghiêng có chút giống với anh. Thật sự là tướng phu thê, Nhiếp Minh Hàm không khỏi thầm thấy kinh hỉ. Nhiếp Minh Hàm vốn vì trước mặt người khác luôn giữ vẻ lạnh lùng, dù đeo khẩu trang, trên đầu đội đôi tai thỏ lấp lánh đáng yêu vẫn không được tự nhiên, dưới ánh đèn không khỏi cứng đờ cúi đầu, nhưng bây giờ, anh đột nhiên quên hết những điều không tự nhiên đó. Anh nhìn Sở Phàn cũng đang đeo tai thỏ, nghĩ đến hai người trông càng giống tướng phu thê, không khỏi thả lỏng, thậm chí hơi ngẩng đầu, để đôi tai thỏ lộ rõ hơn. Sở Phàn sao có thể không nhận ra chút tâm tư nhỏ nhặt này của Nhiếp Minh Hàm, khóe miệng không kìm được nhếch lên. Nhưng một đôi tai thỏ đương nhiên là chưa đủ với Nhiếp Minh Hàm. Nhiếp Minh Hàm vẫn luôn muốn hai người có một vật gì đó tượng trưng cho mối quan hệ yêu đương. Anh cũng đã sớm chuẩn bị. Nhiếp Minh Hàm vừa đi cùng Sở Phàn trong đám đông, vừa theo bản năng sờ vào túi áo khoác. Trong túi đựng món quà Nhiếp Minh Hàm đã đặt làm trước đó, bây giờ đã ở trong tay anh. Anh thầm nghĩ, tìm cơ hội thích hợp nào đó để tặng cho Sở Phàn đây. Sở Phàn đã sớm chú ý đến việc Nhiếp Minh Hàm hôm nay khi cùng cậu ra ngoài hẹn hò vẫn luôn theo bản năng đưa tay sờ vào túi áo. Cậu cười cười, giả vờ như không thấy. Nhìn xung quanh, nhìn thấy vòng đu quay ở phía xa, Sở Phàn đột nhiên cười nói với Nhiếp Minh Hàm. Anh à, chúng ta đi ngồi vòng đu quay đi. Nhiếp Minh Hàm nhìn chiếc vòng đu quay, mắt sáng lên, rõ ràng cảm thấy đề nghị này không tồi. Đó là loại vòng đu quay ngắm cảnh, khá vững chắc, rất thích hợp với Sở Phàn hiện tại vừa khỏi bệnh. Còn về truyền thuyết lãng mạn về việc cầu hôn trên vòng đu quay, Nhiếp Minh Hàm cũng đã nghe nói. Không có nơi nào thích hợp hơn thế. Sở Phàn và Nhiếp Minh Hàm cùng nhau ngồi vào cabin của vòng đu quay. Sở Phàn ghé vào cửa sổ, giả vờ chăm chú nhìn phong cảnh bên ngoài, trên mặt tràn đầy vẻ vui sướng. Nhiếp Minh Hàm từ khi vào cabin vòng đu quay vẫn luôn ấp ủ muốn mở lời. Anh nhìn vẻ mặt vui vẻ của Sở Phàn, cảm nhận cabin từ từ lên cao, cuối cùng không nhịn được nói. Tiểu Phàn, Sở Phàn quay đầu lại, đôi mắt mỉm cười mang theo vẻ dò hỏi nhìn Nhiếp Minh Hàm. Nhiếp Minh Hàm trịnh trọng nói, anh có một món quà, muốn tặng cho em. Sở Phàn thấy Nhiếp Minh Hàm lấy ra một chiếc hộp dài từ trong túi áo khoác, mở ra. Bên trong chiếc hộp được gói ghém tinh xảo là hai chiếc vòng cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một đôi vòng cổ được đặt làm riêng cho các cặp tình nhân. Nhìn thoáng qua thì rất kín đáo. Nhưng Sở Phàn là người sành sỏi. Nhìn một cái là biết chắc chắn là do nhà thiết kế hàng đầu thiết kế. Giá cả vô cùng đắt đỏ. Một chiếc có mặt hình mặt trăng. Một chiếc có mặt hình ngôi sao. Ánh mắt Sở Phàn khẽ động. Cậu biết Nhiếp Minh Hàm làm người. Làm hai chiếc vòng cổ thành hình mặt trăng và ngôi sao là vì điều gì? Trước đó, Nhiếp Minh Hàm đã thăm dò hỏi cậu thích gì. Cậu lúc đó đã nhìn chằm chằm Nhiếp Minh Hàm cười nói với anh rằng cậu thích nhất là ánh trăng. Cậu còn nói mình từng tưởng tượng biến thành ngôi sao. Như vậy có thể cùng ánh trăng xuất hiện trong đêm tối. Nhiếp Minh Hàm đã âm thầm ghi nhớ những lời này. Nhiếp Minh Hàm có chút thấp thỏm. Anh hiện tại tương đương với vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu với người này. Tặng loại vật giống như tín vật đính ước này, không biết đối phương có chấp nhận hay không. Sở Phàn lại nghiêm túc nói, đẹp quá, cảm ơn anh. Nhiếp Minh Hàm nhìn Sở Phàn, lập tức vui mừng khôn xiết. Anh cầm chiếc vòng cổ có hình mặt trăng lên, giúp Sở Phàn đeo vào. Động tác của anh vô cùng dịu dàng, trịnh trọng, cẩn thận. Rõ ràng công ty anh xử lý rất thành thạo rất nhiều việc khó khăn, nhưng giờ khắc này, trước một việc đơn giản như vậy, người đàn ông alpha thông minh giỏi giang này lại như sợ mình có chút sai sót. Sờ Phàn sờ vào chiếc vòng cổ trên ngực, trong mắt tràn ngập sự trân trọng. Cậu lại nhìn Nhiếp Minh Hàm, nói: "Em cũng đeo cho anh nhé." Nhiếp Minh Hàm gần như là thành kính, hơi cúi đầu. Khi Sở Phàn giúp Nhiếp Minh Hàm đeo vòng cổ, Nhiếp Minh Hàm lại một lần nữa xác nhận với cậu: "Tiểu Phàn, chúng ta bây giờ xem như chính thức ở bên nhau rồi đúng không?" Sở Phàn ngầm thừa nhận, cậu cố ý nhân lúc giúp Nhiếp Minh Hàm đeo vòng cổ mà tạo ra tư thế ôm cổ Nhiếp Minh Hàm, áp sát vào anh. Nhiếp Minh Hàm nhìn đôi môi của Sở Phàn gần ngay trước mắt vì tư thế này, tim đập dữ dội. Tai anh đỏ lên, cố gắng kiềm chế bản thân, nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, cụp mắt hỏi: "Vậy, anh có thể hôn em không?" Người này thật sự quá lịch sự, ngay cả một nụ hôn cũng phải xin phép trước. Sở Phàn thầm bật cười, anh giả bộ vẻ mặt e lệ, hàng mi rung động khẽ khép hai mắt, vẻ mặt thì khỏi cần nói cũng biết. Nhiếp Minh Hàm không khỏi tim đập thình thịch, anh nhắm mắt lại, từ từ tiến lại gần, đặt bờ môi gợi cảm lên môi Sở Phàn. Khoang hành khách của họ vừa vặn được đưa lên điểm cao nhất của vòng đu quay, phía xa có pháo hoa nở rộ, vô cùng rực rỡ. Họ ôm nhau, môi vụng về chạm vào nhau, cọ sát, trao nhau một nụ hôn vụng về, nhút nhát nhưng vô cùng dịu dàng và triền miên. Trong lúc hôn, Sở Phàn khẽ hé đôi mắt hẹp dài, nhìn Nhiếp Minh Hàm nhắm mắt với đường nét khuôn mặt lạnh lùng, anh tuấn, khẽ nhếch môi, ai có thể ngờ người như vậy, môi lại ấm áp và mềm mại đến thế. Nhưng nhìn vẻ mặt dịu dàng thành kính của người này, cùng với vệt ửng đỏ lan rộng dưới hàng mi đen rậm, lại cảm thấy tất cả dường như đều là lẽ đương nhiên. Cậu mang theo ý cười một lần nữa nhắm mắt lại, tận hưởng hương vị khiến người ta lưu luyến quên lối về giữa đôi môi người này. Sau khi tách ra, Nhiếp Minh Hàm mở mắt nhìn Sở Phàn, khuôn mặt ửng đỏ tràn ngập hạnh phúc. Sở Phàn cũng tỏ vẻ ngượng ngùng nhưng hạnh phúc, trong lòng lại chưa đã thèm. Đối với kiểu hôn phớt qua rồi dừng lại, cấm dục ngây ngô, tươi mát của Nhiếp Minh Hàm thì vô cùng không hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu thầm nghĩ, sau này nhất định phải cậy mở môi răng người này, dạy dỗ người này cho tốt thế nào là hôn môi. Nhiếp Minh Hàm mặt đỏ bừng kéo Sở Phàn vào lòng, để Sở Phàn áp vào ngực mình. Sở Phàn vừa vặn có thể cảm nhận được trái tim người kia đang đập mạnh như trống dồn, vừa thấy đáng yêu lại vừa thấy buồn cười. Cũng không trách Nhiếp Minh Hàm một đại nam nhân mà hôn cũng có thể vụng về và căng thẳng như vậy, trừ Sở Phàn mang theo kịch bản và thuật đọc tâm. Ai có thể ngờ đây là lần đầu tiên hôn môi của Nhiếp đại tổng tài 28 năm cuộc đời với vô số người theo đuổi. Sở Phàn ôm lại Nhiếp Minh Hàm, trong mắt mang theo ý cười cưng chiều mà Nhiếp Minh Hàm không nhìn thấy. Người tốt như vậy, trao nụ hôn đầu cho cậu nhất định phải chịu trách nhiệm đến cùng mới được. Cách chương.